cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tờ giấy này là Tang Ninh lấy từ trong chiếc hộp ở Tửu Lâu tầng 2. Một bộ văn phòng tứ bảo, nàng viết thực đơn chỉ dùng một tờ. Những tờ khác đều cất đi rồi. Đêm qua đã cùng Hoắc Trường An bàn bạc kế sách này. Nàng sắp xếp lời lẽ. Hoắc Trường An chấp bút, nói đến chuyện nhét phân vào miệng. Nàng nghe thấy Hoắc Trường An nuốt khan mấy tiếng, nửa ngày sau mới hạ bút. Dù sao đi nữa, kế sách này xem như đã thành công. Nhìn sắc mặt của Đỗ Sơn, đã đề phòng Lý Xưởng rất nhiều. Nếu hắn chết, hẳn là mọi người đều vui mừng. Lý Xưởng bị Đỗ Sơn không chút khách khí mắng mỏ đuổi đi. Trước khi đi còn hướng về phía Vân Thủy Tiên lộ ra nụ cười gian tà, vừa không cam lòng vừa chắc chắn chiếm được. Vân Thủy Tiên vừa giận vừa sợ, kéo tay Hoắc Tĩnh Nhã không buông. Tang Ninh tâm trạng thả lòng, vừa đắc ý, liền nháy mắt, quyến rũ với Hoắc Trường An. Hoắc Trường An mặt nóng lên, cụp mắt xuống, nàng quả nhiên là thích mình. Bởi vì Lý Xưởng bị mất mặt, thân thể căng thẳng của hắn cũng đột nhiên thả lỏng, lần đầu tiên cảm thấy một tia vui sướng như vừa thắng một trận chiến. Tứ phu nhân, nàng dùng xe này đẩy tứ công tử, xét cho cùng vẫn không hợp quy củ, nhưng ở nơi không người này, ta cũng coi như không thấy. Nếu đến trước mặt người khác, còn xin thu liễm một chút. Đỗ Sơn sắc mặt không tốt cảnh cáo, con đường lưu đày, phải mang xiềng cùm, đi bộ bằng hai chân, nếm đủ mọi khổ cực, cái gọi là bị phán lưu đày, cuộc đời vô vọng, 10 người thì 5 người C, H, E, T trên đường, 5 người còn lại C, H, E, T ở nơi lưu đày. Từ xưa đến nay, những người có thể chịu đựng đến khi mãn hạn tù trở về nhà, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huống chi Hoắc gia bị phán là vô kỳ, Đỗ Sơn đối với bọn họ coi như là đặc biệt ưu đãi rồi. Ta hiểu rồi, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho đại nhân. Tang Ninh và Lý Ngọc Chi đỡ Hoắc Trường An lên chiếc xe đẩy đã trải sẵn cỏ khô. Chờ Đỗ Sơn vừa đi, lão phu nhân liền sầm mặt trách mắng Vân Thủy Tiên. Gì à, ta không nghĩ nhiều như vậy, nếu phải tìm một người thế tội, đương nhiên ta không thể trơ mắt nhìn người bị đánh chết. Ta đứng ra đương nhiên có lý lẽ của ta. Nếu ngươi không hiểu tình thế, vậy thì hãy trốn ở phía sau đừng ra mặt. Nhớ kỹ chưa? Vân Thủy Tiên nghiến răng không nói. Rõ ràng hai ngày trước mọi người còn không thèm quan tâm đến sống C, H, E, T của Tang Ninh. Hôm nay lại bắt đầu che chở nàng ta. Chỉ vì hôm qua cứu một lần người, liền quên đi tội nghiệt của nàng ta sao? Người Hoắc gia rốt cuộc có cốt khí hay không? Ngươi có nghe thấy không? Lão phu nhân giọng gay gắt hơn. Thấy Vân Thủy Tiên vẫn không nói gì, nàng tức giận hận lại giơ tay muốn đánh. Nếu lại không biết nặng nhẹ, vạn nhất lần sau lại gây ra họa, e là không phải lần nào cũng có vận may. Vân Thủy Tiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo oán khí. Gì à, năm 14 tuổi, người từng nói sau này sẽ gả ta cho tứ biểu ca. Ta vẫn luôn mong chờ được trưởng thành, nhưng ngày ta cập kê, thứ ta chờ đợi lại là tin tức hoàng thượng ban hôn. Hoàng thượng ban hôn, ta không có cách nào, nhưng Tang gia lại ngầm chứa họa tâm, hại chúng ta nhà tan cửa nát. Tang Ninh là kẻ thù của chúng ta đó. Dù biểu ca không thể bỏ nàng ta, thì các người cũng không thể coi nàng ta là người một nhà. Lão phu nhân lắc đầu, Tang Ninh chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ đáng thương. Bọn họ có thể ban đầu đã chút giận lầm chỗ, nhưng rốt cuộc kẻ thù thực sự không phải nàng ta. Vân Thủy Tiên không cho người khác cơ hội nói, hệt như tất cả mọi người đều hôn mê, chỉ có nàng ta là tỉnh táo. Nàng ta quay đầu liền nổi giận với Tạ Vũ Nhu và Hoắc Cẩm Đường đang ngơ ngác nhìn tất cả. Nhưng các người hiện tại đang làm gì? kêu đệ muội, kêu thím, một hai lần ân tình liền khiến các người quên mất nàng ta là ai sao? Còn có ngươi, Hoắc Tĩnh Nhã, ngươi chẳng phải vẫn luôn nguyền rủa nàng ta mau xê, hát, ế, tê đi. Để ta làm tẩu tẩu của ngươi sao? Hiện tại vì sao lại khắp nơi giúp nàng ta nói đỡ? Ta, Hoắc Tĩnh Nhã có chút hoảng loạn liếc nhìn Tang Ninh một cái. Không biết nên giải thích thế nào, nàng ta và Tang gia đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Đoạn tuyệt quan hệ, đó là cha ruột của nàng ta. Một câu đoạn tuyệt quan hệ là xong sao? Cha nợ con trả, nàng ta đáng lẽ nên làm trâu làm ngựa. Vì những việc cha nàng ta đã làm mà trả nợ. Vân Thủy Tiên hằn học nhìn Tang Ninh. Tang Ninh nhướng mày, vừa định nói, Hoắc Trường An đã lạnh lùng mở miệng. Bất kể là hoàng thượng ban hôn, hay là những chuyện cha nàng ta đã làm, đã cưới thì là đã cưới, đã bước vào cửa Hoắc gia, thì là người Hoắc gia. Vân Thủy Tiên, hôm nay ngươi lại đờ, ớ, em mờ sau lưng người nhà. Để người ngoài xem trò cười, đại sai đặc sai, nương đánh ngươi là đúng. Trường An ca ca, Vân Thủy Tiên không dám tin. Còn nữa, đừng nói những lời muốn gả cho ta nữa. Cho dù không có Tang Ninh, ta cũng chưa từng có ý định cưới ngươi. Ta chỉ coi ngươi như muội muội, giống như Tiểu Nhã vậy. Không, ta không tin, Vân Thủy Tiên hét lên. Tang Ninh cau mày, Vân Thủy Tiên này thật sự có bệnh. Đến lúc nào rồi, còn ở đây lải nhải, muốn chờ nha dịch đến, lại bị ăn roi hay sao? Nàng hắng giọng, bực bội nói, ta nói lại lần nữa. Thứ nhất, ta và người Tang gia không có quan hệ. Nợ của Tang Tu Khải ta không gánh. Gặp lại ta xem hắn là kẻ thù. Những việc ta làm hiện tại hoàn toàn là vì kính trọng người Hoắc gia, chứ không phải trả nợ. Thứ hai, hôn sự giữa ta và Hoắc Trường An chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa. Biết trong lòng các người khó chịu về thân phận của ta. Yên tâm, chờ có cơ hội hòa ly, mọi người ai về nhà nấy, ai muốn gả cho hắn thì tự mình dựa vào bản thân. Đừng giở trò với ta. Trong lòng mọi người đều giật thót. Hoắc Trường An đột ngột nhìn về phía Tang Ninh, sau đó chậm rãi cụp mắt xuống, nắm chặt đôi chân tàn phế không còn cảm giác của mình. Không nói thêm lời nào, ta biết ngay ngươi chê Trường An ca ca mà. Vân Thủy Tiên lập tức chen sang đẩy Tang Ninh ra. Ngươi tránh ra, không cần ngươi đẩy. Tang Ninh thật đúng là vô tình vô nghĩa. Trước đây dụ dỗ hãm hại gả cho biểu ca, hiện tại biểu ca tàn phế, lại còn muốn hòa ly. Biểu ca hiện tại đã biết chân diện mục của nàng ta rồi chứ? Tang Ninh vui vẻ được thanh nhàn. Đây không phải nàng lười biếng, là có người giành đẩy. Ngươi biết đẩy không? Lý Ngọc Chi linh cảm chẳng lành, vội vàng tiến lên, nhưng vẫn chậm một bước. Khinh thường ai chứ? Chẳng lẽ chỉ có Tang Ninh là có thể làm được sao? Vân Thủy Tiên dồn sức nhấc tay lên, trọng lực mất cân bằng, xe cút kít liền lật nghiêng. Hoắc Trường An lăn xuống đất, cỏ phủ đầy người, xuất xoát dùng hai tay chống đỡ phần thân trên, không bị cắn phải một ngụm bùn. Không xa truyền đến tiếng cười lớn, ha ha ha ha, của Lý Sườn. Tang Ninh ngỡ ngàng, nhanh chóng tiến lên giúp đỡ. Hoắc Trường An không biểu cảm nhìn nàng, đôi môi mím chặt, trong đôi mắt phượng dài hẹp mang vẻ lạnh nhạt xa lạ. Sau đó hất tay nàng ra, máy móc thốt ra bốn chữ, chẳng dám làm phiền, cách chương.